Chương 2. 591 điện hạ giấm. Xoát một kiếm, nhanh vô cùng đâm thẳng hướng Đinh Doan trái tim. Một kiếm này lại hung ác lại chuẩn, đến thật nhanh, đã thấy tốt một cái Đinh Doan để khí mà lên, giữa không trung trở mình, nắm lấy tiểu mục rút lui ba bước. Đoàn Nguyệt mặt chứa ý cười y hề một tiếng, gật gật đầu tán nói, công phu cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc ngươi lập tức liền muốn biến thành một người chết. Đinh Doan lạnh a một tiếng, ngươi nói, là chính ngươi đi. Còn dám chết nắm lấy không buông tay mặc liền khí nộ bắn ra, ô tháng chợt xuất hiện tại trong bàn tay hắn, giữa trời xẹt qua một đạo lệ khí thẳng đến Đinh Doan hai mắt. Điện hạ, trước tạm chậm. Tư Đồ Nghi vội vàng thả người bay đến trước mặt hắn, đem hắn trường kiếm ngăn cách, một bộ hòa sự lao bộ rằng nói, trước đem lời nói rõ ràng ra lại động thủ không muộn. Tiểu sư muội ngươi như thế nào như thế tinh lịch nha, ngươi nhìn ngươi trở về Vương Đô Thành. Như thế nào không cho chúng ta biết, có biết Thái tử Điện Hạ mấy ngày nay vì tìm ngươi, thế nhưng là phế đi bó lớn khí lực. Nhỏ sư Tư Đồ Nghi nói đến một nửa liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, tiểu sư muội ánh mắt căn bản liền không có hướng hắn nhìn bên này một chút. Tiểu gia hỏa này hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang tìm cái gì, ba người bọn họ tuyệt thế đại Mỹ Nam đứng ở trước mặt nàng, nàng là thật mỏ mập à, ánh mắt nửa điểm không hướng nơi này nhìn cứ như vậy. Còn có thể không yên lòng nhìn khắp nơi nhìn con em ngươi a ngươi kiều kiều, kiều kiều. Đoạn Nguyệt cu nở dê phát giác tiểu mục có chút thần sắc không đối đầu, nhịn không được liền kêu nàng hai tiếng. Tiểu mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, hại mấy người bọn hắn cu nở dê đi theo quay đầu đi nhìn, nhìn nàng đến cùng đang nhìn lấm lét cái gì. Làm tiểu mục chuyển qua ánh mắt rơi xuống ba người bọn họ trên thân lúc, một trương cực kỳ băng hàn lạnh lùng mặt vừa vặn đối ba người. Ánh mắt bất động mảy may, trên mặt không có chút nào lưu động, giống như là nhìn qua ba cái người xa lạ. Mặc Liên trong lòng co rụt lại, nhìn thấy này đáng sợ lại ánh mắt lạnh như băng lúc, quả thực tâm cũng phải nát. Đoạn Nguyệt cũng là giật mình trận to con mắt, tiểu, tiểu kiều ngươi thế nào như thế nào không biết, chúng ta vốn là không biết làm gì, giả vờ như một bộ nhận biết bộ dáng. Đinh Doãn cười lạnh một tiếng nói, không có gì đáng nói, chính là hắn bắt chúng ta kiều kiều. Không biết cho nàng ăn thứ gì làm cho hiện nay một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng đến bây giờ còn cảm tử không buông tay, trước đợi ta đem hắn làm thịt lại nói. Đoạn Nguyệt một đôi hoa đảo trong đôi mắt đẹp nhiễm lên một tầng tức giận, một bên thân liền hướng Đinh Doãn trong cổ vung ra một cây tương tư đinh. Đoạn Nguyệt huynh đệ, đợi một chút, đừng sốt ruột. Tư Đồ Nghi mặc dù cũng gấp, nhưng là trong bọn họ tỉnh táo nhất một người, không đến nỗi bị trước mắt chuyện choáng váng đầu óc, thế là gấp vội vươn tay đè lại Đoạn Nguyệt. Xoay mặt nhìn về phía Đinh Doan nói, tại hạ Thiên Đạo Tông Tư Đồ Nghi, huynh đài chính là Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ nhân Đinh Doan đi. Không tệ. Đinh Doan ngưng thần nhìn qua hắn, các ngươi là người phương nào, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản đường đi của chúng ta. Bảo Yến một mặt khẩn trương nắm vuốt hai tay đứng ở một bên, tại Mặc Thái Tử ba người xuất hiện thời khắc, nàng liền trong lòng bắt đầu nổi trống cuồng loạn lên, vì tự gia công tử an nguy nơm nớp lo sợ. Nàng nhìn ra được, công tử thực lực xác nhận so Thái tử Điện Hạ còn muốn kém hơn một chút, nếu như mắt ba người trước liên thủ, công tử tuyệt không chạy thoát khả năng. Đều do kẻ ngu này, tất cả đều là nàng rước lấy tai họa. Bảo Yến oán hận nhìn về phía đứng tại công tử bên người Kiều Mục, Kiều Mục diện không biểu lộ, thậm chí có chút không yên lòng.